Chương 279, tình thế. Cao nhất quan chiến trên đài, đệ tam cạ dẹt nhìn thấy cận tùng thập nhân chúng một trong khôi lỗi xuất hiện, cả người cũng không tốt. Hồ cạ đại nhân, ngươi là không là nên cho ta một cái giải thích. Đệ tam cạ dẹt sắc mặt khó coi nhìn xạ rủ Tô Bi. Cạ dẹt đại nhân, giải thích ngươi cần cái gì giải thích đây, chúng ta cổ nổ hạ nhẫn giả sử dụng cái gì nhẫn thuật, như thế nào cần giải thích ni xạ rủ Tô Bi áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, quay về đệ tam cạ dẹt nói rằng. Thực nhìn thấy xạ dạ lấy ra cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi lúc đi ra, xạ rủ Tô Bi QNZ tiên là khiếp sợ, sau đó liền ở trung tâm cười nở hoa. Cận tùng thập nhân chúng là chìa rổ tay chung khôi lỗi, ở thế chiến thứ 2 sau khi liền mất, mỗi một cái cao tầng đều biết. Không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện ở xạ dạ tay chung. Này không phải nói rõ ở ủ chỉ hạ hải giết chết chìa rổ sau khi, thuận lợi liền đem cận tùng thập nhân chúng thu lại rồi sao, không nghĩ tới à, ủ chỉ hạ hải còn giấu giếm này một sao một tay. Nếu như là bình thường, chia rổ cận tùng thập nhân chúng cho cổ nổ hạ cũng không có tác dụng gì, đến thời điểm nhất định sẽ thông qua đàm phán, để xa nhẫn tài trả thù lao, sau đó đem khôi lỗi đưa trở về. Dù sao cổ nổ hạ cũng không có khôi lỗi sư. Nhưng là hiện tại, không nghĩ tới cổ nổ hạ QNZ có khôi lỗi sư ai nhìn phía dưới xạ giả cùng hạ cụ giả chiến đấu, xạ rủ Tô Bi QNZ là có chút cảm khái. Mà xạ rủ Tô Bi thì lại là để đệ tam cả dẹt sắc mặt càng thêm khó coi. Chia rồ khôi lỗi xuất hiện ở cổ nổ hạ nhẫn trên người, bản thân liền là một cái tắt đánh vào đệ tam cả dẹt trên mặt, mà hiện tại xạ rủ Tô Bi hỉ rủ rẻn giả bộ hồ đồ, lại một cái tắt đánh vào đệ tam cả dẹt trên mặt, để đệ tam cả dẹt trung tâm hết sức khó chịu. QNZ may là lần này ẻ bị rồ cũng không đến, bằng không nhìn thấy gần tùng kẻ sĩ, ẻ bị rồ e sợ sẽ mặc kệ cái gì trung nhẫn thi thử, trực tiếp nhảy đến chiến trường chung. Hai anh, hư lạnh một tiếng, đệ tam cả dẹt ánh mắt híp lại. Nhìn dưới lầu chiến đấu, coi như là cận tùng thập nhân chúng thì lại làm sao, thắng lợi người, còn có thể là bạ cụ ra. Quan sát trên sân thế cuộc, đệ tam cạ dẹt cũng không nói lời nào, nhưng là đang trung tâm âm thầm địa nói rằng. Xác thực, so với đã bạ cụ ra, mới vừa tu luyện nửa năm xạ dạ, còn là dần dần lõm vào thế yếu. Nói cho cùng, bạ cụ dạ cùng xạ dạ cũng có thể tính toán là nhận thuật hình nhẫn giả, mà đều là nhận thuật hình nhẫn giả, bạ cụ dạ công kích so sánh xạ dạ muốn lao đạo nhiều lắm. Hạ cụ giả công kích thời điểm, kiên định quả quyết, không chút do dự. Né tránh thời điểm, thì lại là hoàn toàn là mặt khác một loại phong cách, bình tĩnh, lâm nguy không loạn, hoặc đến như cá trạch. Chu vi vô dụng có thể lợi dụng địa hình, nhưng là diệp hợp du nở dê bản thân đê ưu thông cu nở dê lợi dụng tới, dần dần liền uy hiếp đến xạ giả an toàn. Mà xạ giả cu nở dê bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, đánh cho có chút hoảng loạn, thậm chí bị hạ cụ giả 1-2 tiểu nhận thuật kích chung. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhẫn giả đều có thể thấy, xạ giả nếu như không có cái gì khác thủ đoạn, e sợ này một hồi chiến đấu thắng lợi, liền muốn bị vạ cụ giả thu vào nang bên trong. Ngược lại là bình dân, thương nhân, cùng quý tộc bọn họ nhìn ra hết sức hưng phấn. Các loại bạo lực thông bắn nhanh, trên mặt đất lưu lại từng cái ao cái hố. Vung vẩy thái đao khôi lỗi phó phiên múa lên, mỗi một lần công kích đều gây nên một trận bụi mù. Ở bình thường, bọn họ làm sao có thể nhìn thấy như thế đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Chỉ có điều lại đặc sắc chiến đấu, đến cuối cùng đều muốn tiếp cận kết thúc. Xạ giả thở hổn hển, nay một loại cường độ cao chiến đấu, để xạ giả có một chút không chịu nổi. Mà trái lại bạ cú giả, lúc này vẫn có thể bình tĩnh đứng chiến trường chung, chỉ có điều trước đây thoáng chập trùng, có thể làm cho nhân nhìn ra, na nở dê còn là thoáng nguyện mải. Nhưng là, không hề như là xạ giả như vậy lực kiệt. Ngươi rất mạnh, ta tán thành ngươi, nhưng là hết thể đều kết thúc. Nhận thua đi bạ cụ giả tự nhận bản thân có không ke mở hơn thượng nhận thực lực, đối với xạ giả lại có thể kiên trì lâu như vậy, QNZ là thoáng mang theo chút ngoài ý muốn. NaNZ QNZ là nghe nói qua, đối phương chỉ có điều là tu luyện chưa tới nửa năm thời gian thôi. Thời gian nửa năm, có thể cú nhiều tu luyện tới cùng bản thân cân sức ngang tài, đã là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng bạ cụ giả đối với xạ giả cảm giác đến ước ao đố kỵ, nhưng là cũng không khỏi không khâm phục xạ giả. Dù cho đối phương có cận tùng thập nhân chúng như vậy cường lực khôi lỗi gia trì, dù cho bản thân cũng không có sử dụng ra toàn bộ thực lực, nhưng là đối phương có thể ở thời gian nửa năm, đạt đến này một loại trình độ, đã để vạ cụ dạ cảm thấy khâm phục. Ta cũng sẽ không dễ như vậy chịu thua đây. Xạ dạ nhìn vạ cụ dạ, xoa xoa trên trán mình mồ hôi, ngón tay khác nào ở biểu diễn đàn dương cầm giống như vậy, không đoạn múa. Mái tóc màu đỏ khôi lỗi, thân thể không đoạn chuyển động, khác nào một cái như con thoi, hướng về vạ cụ dạ vọt tới. Hạ cụ dạ bên người trốn một chút, liền né qua. Hiện tại xa dạ, thể lực gáp chê không có mấy, liền ngay cả công kích phương hướng, đều có một chút không cho phép. Trạ cơ dạ cùng thể lực, nguyên bản liền không là xạ dạ cường hạng, đến thời điểm, cần nghĩ biện pháp tăng cường một cái xạ dạ thể lực. Uchiha Hải sờ sờ cằm của chính mình, trung tâm âm thầm nghĩ tới. Nếu ngươi không chịu thua, như vậy, liền tiếp thu ta cuối cùng một đòn đi. Hạ cú dạ trong mắt lóe ra một tia xoắn xuýt, sau đó lại biến thành kiên định. Khổng lồ trạ cơ dạ tụ tập ở hạ cú dạ tay trung, trong lúc nhất thời, bô nở cái đồng dạng to nho tiểu hỏa cầu quay chung quanh ở hạ cú dạ chu vi. Sau đó, hạ cú dạ tay ngo cờ dơ lên, bô nở cái đồng dạng to nho tiểu hỏa cầu, trong nháy mắt dung hợp thành một cái hỏa cầu lớn. Này một cái quả cầu lửa, liền ngay cả chiến trường vẻ ngoài xem người bình thường, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một loại nóng rực. Hạ cú dạ na nờ dê, không phải là muốn đem xạ dạ đánh giết chứ cả dù dạ nhìn thấy này một loại tình cảnh, ngoài miệng kinh ngạc thốt lên. Cổ nộ hạ thôn cùng chúng ta xa nhất thôn, nguyên bản liền là đối lập, vào lúc này, đối phương nếu không thể đầu hàng, như vậy đem đối phương giết đi cu nở dê là nên. Đệ tam cả dẹt trên mặt né qua một tia thần sắc hưng phấn. Ngươi sẽ thật sự ra tay sao? Uchiha Hải hơi nhíu mày, quan sát.